Chương 233, phòng họp hóa thân diễn võ trường, Sato Mì Họa Cổ 2 độ bạo tẩu. Nạ dù tổ sở lấy sau gáy của chính mình môi, ngày đó một cái thiên ngoại giày bay đánh trúng cái hót cảm giác đồng dạng còn lưu lại, cái kia một đôi tỉ muội a, tỉ tỉ đỏ mặt, muội muội đỏ mắt, thật sự là để nạ dù tổ muốn ngừng mà không được a, sớm muộn đem các ngươi hai cái tất cả đều lột được trần trùng trục hát, nhanh lên đem giải dược khai phát ra đi. Nạ dù tổ tâm tư bẩn thỉu, mặc dù người tại sở cảnh sát trong văn phòng, nhưng là đầy trong đầu đều là cái kia một đôi mỹ lệ hoa tỉ mội sự tình. Bất quá, cái kia mỹ diệu chẳng cảnh, trước mắt cu nở dê giới hạn thế là ý thức trạng thái, ai kêu mỹ dạ nổ xỉ hổ trước mắt chỉ là hải bạ dạ ai mà thôi. Một cái 7 tuổi tiểu nữ hải thân thể đông tục ngữ nói cùng nhau tùy tâm sinh, nạ dù tổ tâm tư bẩn thỉu, biểu hiện tại trên mặt, để nét mặt của hắn cu nở dê lộ ra 10 phần dâm đãng. Sau đó hắn bị người nào đó bạo lực quản giáo. Không cần tại sở cảnh sát lộ ra loại kia buồn nôn biểu lộ A xạ tổ mỹ hỏa cổ gầm lên giận dữ, lúc đầu vô cùng cao hứng tới làm. Hôm nay lạ thường còn tại trong văn phòng gặp được gia hỏa kia, cái này khiến xạ tổ mỹ hỏa cổ tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận tâm tình của mình trở nên càng thêm tốt. Nhưng là vấn đề chính là, trên mặt hắn bộ kia dâm đãng biểu lộ. Lấy mình đối với hắn nhiều năm qua hiểu rõ tới nói, hắn sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, liền tuyệt đối là đang suy nghĩ nữ nhân. Mặc dù đã sớm rõ ràng hắn là cái siêu cấp hoa tâm quỷ, hai lần tạc đạn sự kiện, Suzuki sự kiện từ lâu để trái tim của nàng hoàn toàn say mê, nhưng nhìn đến hắn bộ này vẻ mặt tà ác hay là sẽ cảm thấy khó chịu, sở cảnh sát tư thế hiên ngang nữ hoa khôi cảnh sát, đem mình tức giận cảm xúc toàn bộ chú ý đến thiết quyền bên trên, hung hăng cho hắn tới một cái. Nạ dù tổ trên đầu nâng lên một cái cự lại bao, ác liệt mà nhìn xem cái kia mỹ lệ nữ cảnh sát, nói, người đánh chế ta một hồi sẽ chết ta để cho ta trước tiên đem mộng làm xong được hay không, thật là, vừa mới mơ tới đem ai tiểu nội nội cởi ra à, kém chút liền có thể thấy được, ô ô ô xạ tổ mỹ họa cổ một tay chống nạnh, một tay níu lấy nạ dù tổ cái kia lô thai, nói, ngươi lại đang làm cái gì mộng xuân có thể nói cho ta nghe nghe sao, loại lời này nếu là thật nói ra, nạ dù tổ không chết mới kỳ quái đâu. Hán biết rõ lý giải điểm này, cho nên coi như lỗ thai bị nắm chặt cu nở dê không gọi đau nhức, lập tức liền giống như là một đầu trơn trượt con lươn đồng dạng, thoát ly xạ tổ mỹ họa cổ kiềm chế, ra mặt dày ôm lấy nàng, đem đầu tựa ở mỹ lệ nữ cảnh sát cái kia sung mãn lại tràn ngập co giãn sự nghiệp tuyến bên trên. Ta đương nhiên là mộng đến mỹ lệ mỹ họa cổ, bất quá bây giờ chớ nằm mộng, a ô, thơm quá a xạ tổ mỹ họa cổ mặc dù biết ra hỏa này thuần túy nói bậy, nhưng là thân thể lại bỗng dưng mềm nhũn, toàn thân cũng bị mất khí lực, lúc đầu tư thế hiên ngang đứng đấy, lúc này lại chỉ có thể như cái tiểu nữ nhân đồng dạng tựa ở trên người hắn. Nói cho cùng, hay là mỹ họa cổ quá yêu nạ dù tổ, hắn một khi ra mặt dày bắt đầu, mỹ họa cổ liền lấy hắn không có biện pháp nào. Bằng không thì cũng sẽ không là trận địa liên tục thất thủ, hôm nay loại này thân mật đã không coi vào đâu, trước mấy ngày lấy tay cho hắn đó mới gọi mỹ họa cổ ngượng ngùng đâu. Mỹ họa cổ hai gò má ửng hồng, hai tay mềm yếu vô lực thôi táng nạ rủ tổ bả vai. Buông ra a đồ đần ta, nếu là buông ra mới thật là đồ đần đâu. Nạ rủ tổ vùi đầu tại hai tòa sơn phong bên trong, thanh âm có chút buồn buồn, nhưng là lúc nói chuyện, bờ môi nhúc nhích, phun ra nhiệt khí, đều để mỹ họa cổ toàn thân giống như là điện giật đồng dạng. Sato mỹ họa cổ thân thể như nhũn ra, bình thường lưu loát thân thủ lúc này hoàn toàn không phát huy ra được, nạ dù tổ môi dần dần hướng lên, chiếm lĩnh cao điểm, rất nhanh liền tìm được cái kia hai mảnh mỏng manh phấn hồng môi. Sato mỹ họa cổ cũng không như nạ dù tổ như vậy lớn mật, tại sở cảnh sát bên trong hôn, đây là sắp đột phá nàng xấu hổ giới hạn, nhưng lại càng cảm thấy kích thích, đầu cu nở dê mơ mơ màng màng. Ngay cả phản kháng ý tứ cũng không quá sách được lên. Khu khu trung niên đại thúc thanh âm ho khan, kinh tảng cái này một đôi uyên ương chẳng lẽ không phải bạo long sao? Sato mỹ họa cổ kinh hô một tiếng, tiểu vũ trụ trong nháy mắt bộc phát, ngay cả thưởng nạ rủ tổ ba quyền 16 chân, không nhìn mở gù bất đắc dĩ, tạ cái tan nát coi lòng ánh mắt, bưng bít lấy mình mặt đỏ bừng gò má phi tốc liền xông ra ngoài. Nạ rủ tổ trở về chỗ một cái vừa rồi ngọt ngào hương vị. Sau đó đối với một mặt bất đắc dĩ mở gù đại thúc giơ lên ngón tay giữa. Quấy rầy chuyện tốt của người khác là muốn thiên lôi đánh xuống, mở gù đại thúc cảm giác mình thật là theo không kịp thời đại. Bất quá nói đến gia hỏa này cũng là 37 tuổi trung nhân nhân, làm sao còn có thế to gan như vậy đâu, ta thật sự là nhờ ngươi à, nơi này chính là tại sở cảnh sát à, sở cảnh sát thì thế nào, sở cảnh sát liền không cho phép ta cùng bạn gái thân mật à, nạ dù tổ thật sự là có lý vô lý biện ba phần, chết cũng có thể làm cho hắn nói sống được, bất quá hắn cu nở dê không tính. Sai, nơi này là sở cảnh sát, cũng không phải thiếu lâm tự, ai quy định không cho phép yêu đương, không cho phép cùng bạn gái thân mật. Sở cảnh sát có không ít nam cảnh sát xem xét, bạn gái cũng đều là sở cảnh sát người, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ngụy biện, ngươi qua nở ta à, dài dòng nữa ta đem ngươi lần trước nhìn thấy cái kia nữ chứng nhân quần lót sự tình nói cho Mỹ đỏ gì phu nhân đi, uy uy cái kia không thể nói lung tung a, mở gu đại thuốc dọa đến cơ hồ trái tim ngừng nhảy, cái này siêu cấp khí quản viêm, mặc dù rất rõ ràng lần trước cái kia thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Nhưng là nếu là thật bị hắn phu nhân biết, mở củ khả năng liền muốn quỷ sầu riêng, hơn nữa còn không cho phép đem sầu riêng để hỏng, không. Phải liền nuốt sống một cái không bóc vỏ sầu riêng. Một hồi náo loạn đằng sau, hết thể rốt cục trở về bình thường, đi trong nhà vệ sinh rửa mặt, thanh tỉnh một chút xạ tổ mỹ họa cổ cu nở dê một lần nữa về tới văn phòng, mở củ thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nói, có bản án, tới họp. Sở cảnh sát cu nở dê có phòng họp, bình thường là tương đối lớn bản án thời điểm mới có thể dùng được. Lần này bản án, mặc dù mổ tổ kỳ dô nạ gạ đặc phê điều tra bài học có thể sử dụng phòng họp, mặc dù lấy vụ án quy mô tới nói, kỳ thật hơi nhỏ một chút, tờ máy chiếu đem laptop bên trong nội dung hình chiếu đến trên màn ảnh. Mở gủ cầm trong tay tia hồng ngoại bút, nói, trên tấm ảnh ba vị chính là gần nhất nữ tính liên tục bị tập kích án ba vị người bị hại, gần nhất đã liên tục có người bị người dùng kim loại bổng tập kích. Cho nên phía trên rất xem trọng vụ án này, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án. Trên tấm ảnh ba cái nữ tính đều là chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, cách ăn mặc vô cùng khoa trương. Nạ dù tổ nhìn một chút trên tấm ảnh ba người, sau đó lại nhìn một chút mì hoa cổ, thật sự là tràn đầy chữa trị cảm giác. Cái kia mở gủ mới vừa vặn nói về vụ án này, nạ dù tổ liền lập tức giơ lên tay của mình, như cái học sinh tiểu học đồng dạng bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Naruto, chuyện gì ta muốn hỏi một cái, các nàng ba cái thật là người Nhật Bản sao? Ai mở gu đại thuốc xứng sở, mặc dù ba người nữ nhân này cách ăn mặc để thoát ly trào lưu mở gu đại thuốc không thể nào hiểu được, nhưng là cũng không trở thành đến không giống người Nhật Bản tình trạng đi. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Naruto nắm vuốt cằm của mình, nghiêm túc nhìn xem trên màn ảnh hình chiếu đi ra ba người ảnh chụp, nói, các nàng ba cái chẳng lẽ không phải đến từ Messi ở 78 siêu nhân điện quang sao? Mở gù kính, xạ tô kính, ký dạ tỏ dị kính, một đám người tất cả đều không nói nhìn xem cái kia sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc nam nhân. Ta kích, ta đây nương theo lấy một tiếng ngu ngốc gầm thét, xạ tô mì họa cô bạo tẩu, trong nháy mắt hóa thân mạnh nhất quái thú mạnh bác vương, ngươi cái này hỗn đản hiện tại là no y bản án á, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm. Xạ tổ mỹ họa cổ từ phía sau khóa lại nạ rủ tổ cổ, dùng mình cường kiện cánh tay, cơ hồ muốn đem nạ rủ tổ cổ cố chấp đoạn, ngự khí vô cùng phẫn nộ, mở gu bọn hắn đều coi là xạ tổ mỹ họa cổ là bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi sái bảo mà bạo tẩu, nạ rủ tổ trong đấy lòng lại cười hắc hắc, cảm giác được. Nữ nhân này kỳ thật cu nở dê có một phần là bởi vì lúc trước tiếp xúc thân mật mà thẹn thùng, lúc này trả thù lại. Sạ tổ mì họa cổ lốp bốp đem nạ rủ tổ phá tan đánh cho một trận, hảo hảo vốn nắn một cái hắn hư bộ phận, sau đó mới rốt cục về tới trên vị trí của mình, mở củ cu nở dê rốt cục có thể bắt đầu tiếp tục ra nở dê vụ án này. Vị thứ nhất bị tập kích chính là nước cốc dây ổ cổ tiểu thư. Nàng là 2 tuần lễ trước một cái trong đêm đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, đột nhiên bị người lái xe từ phía sau đuổi đụng, ngay tại nàng dự định xuống xe oán trách thời điểm, lại gặp đến lưu manh sử dụng một cây kim loại bổng ẩu đả. Vị thứ hai lọt vào ẩu đả chính là viễn đằng nhân gặp tiểu thư, nàng tại 10 ngày trước trong đêm, đang từ trong công viên toilet lúc đi ra, cu nở dê bị kim loại bổng công kích. Vị cuối cùng là hôm qua lọt vào công kích thạch đen đường đi tiểu thư. Nàng tại mới vừa đi ra buồng điện thoại thời điểm liền bị ẩu đả. Lưu manh dùng đều là kim loại đồng, nói cách khác rất có thể là cùng một cái lưu manh, là liên hoàn tập kích án. Loại án này trước muốn tìm tới người bị hại ở giữa cộng đồng liên hệ, từ trước mắt đến xem, các nàng ba cái nạ rủ tổ nhìn thoáng qua mì hoặc cổ, vẫn là không có lại nói ra mẹ xì ở 78 câu nói như thế kia đến, mà là đàng hoàng phân tích tình tiết vụ án, nói, ba người này từ ở bề ngoài tới nói cách ăn mặc đều phi thường giống nhau, mợ gù, phương diện khác có cái gì manh mối sao không có. Mợ gù đại thúc lắc đầu, nói, liền giống như ngươi nói, ba vị người bị hại chỉ có tại trang điểm có chút liên hệ, các nàng ba cái trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua, cu nở dê không biết, đều không có nợ tiền, không có bị người đòi nợ, không có cựu gia, tình cảm phương diện sự tình chúng ta cu nở dê điều tra qua, bất quá đều không có đầu mối gì, cho nên trước mắt đầu mối duy nhất chính là các nàng ba cái tương tự cách ăn mặc. Ý tứ cũng chính là nạ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng ở đây duy nhất nữ cảnh sát, mở gu đại thúc nhẹ gật đầu, nói, trước mắt dự định để xạ tổ cách ăn mặc trưởng thành nhẹ nữ tính dáng vẻ, sau đó đi hôm qua thạch đen đường đi tiểu thư bị tập kích địa phương đi đi nhìn, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất phạm nhân tới. Ta không đồng ý đây là đương nhiên nạ rủ tổ sẽ đồng ý mới kỳ quái, theo xạ tổ mì hỏa cổ, hắn là lo lắng cho mình an toàn, sợ mình thụ thương cho nên mới sẽ như thế, trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng là nạ rủ tổ phía dưới, lại làm cho nụ cười của nàng trở nên càng thêm đáng yêu. Ba vị người bị hại niên kỷ đều tại chừng 20 tuổi đi, xạ tổ năm nay 28, đóng vai thành 20 tuổi nữ hài miễn cưỡng một điểm đi. Mà lại coi như niên kỷ vấn đề có thể dùng trang đến đụng, có ngu như vậy phạm nhân sẽ chọn loại. Này nữ bạo long ra tay sao ngu ngốc phòng họp hóa thân diễn võ trưởng, xạ tổ mì họa cổ hai độ bạo tẩu.